Chương 238, Liêu Vô Song, bại. Đạo kia quán triệt thiên địa kiếm mang, trong nháy mắt liền đã đuổi theo cái kia toàn lực đảo tẩu Liêu Vô Song. Đáng ghét cảm nhận được cái kia sau lưng truyền đến sắc bén kiếm khí, Liêu Vô Song tâm thăng một luồng hoảng sợ. Cái kia một ánh kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, đã là đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ. Chiêu kiếm này, đã có thể cũng coi là thánh nhân nhất kích. Như thế nào thánh nhân tích huyết có thể hồ bạc sợi tóc có thể đoạn giang sơn một chút liền có thể nhìn xuyên cổ kim, mà cái này đến gần vô hạn vu thánh người tầng thứ một kiếm, Liêu Vô Song tự hỏi cũng không có thực lực này đi chống đối. Một kiếm phía dưới, thân hình câu diệt đại trưởng lão, nên làm gì? Theo sát ở vén Vô Song bên cạnh Phương Trường Cẩn mười phần hoảng loạn nói. Phía sau cỗ này kiếm y hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cỗ này tử vong khí tức, trong lòng sản sinh một tia tuyệt vọng. Mà bọn họ khí thế lại bị vững vàng mà khóa chặt, bất luận bọn họ đi bao xa, đều vô pháp tránh né đạo kiếm quang kia. Chớ nói chi là, đạo kiếm quang kia bên dưới chém loạn không gian, hình thành không gian loạn lưu, khiến cho bọn họ vô pháp vượt qua không gian mà đi. Mà hắn lúc này duy nhất có thể ký thác chính là đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão, thực lực cường đại, mới có đối sách. Phương Trường Cẩn, ta tự hỏi đối xử ngươi làm sao? Liêu Vô Song quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Phương Trường Cẩn. Đại trưởng lão đối với Giải Cẩn có tái tạo ân huệ, Giải Cẩn tự nhiên không thể quên. Bị Liêu Vô Song đột nhiên như vậy vừa hỏi, Phương Trường Cẩn hơi ngây người, nhưng vẫn phi thường cung kính nói. Đã ngươi cũng biết, bản trưởng lão đối với ngươi thường ngày không tệ, đó cũng là thời điểm nên là ngươi báo đáp bản trưởng lão. Thời điểm Liêu Vô Song cái kia nguyên bản mười phần ôn hòa vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, ngựa khí càng làm cho người không rét mà run. Đại trưởng lão, không được. Phương Trường Cẩn nhất thời ngơ ngác thất sắc, vội vã lớn tiếng nói. Lúc này hắn lại có thể nào nghe không ra Liêu Vô Song ý tứ, đơn giản là để hắn đi chịu đựng chiêu kiếm đó, chỉ là trong lòng hắn vẫn là khó có thể tin. Đối với bản trưởng lão mà nói, ngươi vẹn vẹn chỉ là ta một con cờ mà thôi, nên là ngươi làm ra cống hiến. Thời điểm Liêu Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Chỉ cần mình sống tiếp, cho dù là hy sinh một cái trưởng lão, vậy thì như thế nào? Chính mình sống tiếp, mới là vương đạo. Tạm biệt không tiễn Liêu Vô Song không có cho Phương Trường Cẩn quá nhiều thời cơ, một trưởng vỗ vào Phương Trường Cẩn ở ngực chỗ. Cho dù là Phương Trường Cẩn đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt với một vị thiên nhân cảnh chi nở tầng nhất kích, không có một chút nào phản kháng chỗ trống. Ở cương đại trùng kích chi hạ thân thể cấp tốc sau ngã, trong nháy mắt liền cùng cái kia sông tới mặt kiếm mang chạm vào nhau. Âm một tiếng vang nhỏ, Phương Trường Cẩn cả người trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả thần thức cũng không có trốn ra thời cơ, yên diệt tại trong đó. Thiên lôi thiểm mà thừa dịp cái này khe hở, Liêu Vô Song tựa như đã sớm chuẩn bị, từng đạo điện lưu trải rộng toàn thân, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Cả người như là hóa thành một đạo điện lưu, trong nháy mắt liền đã biến mất ở phía chân trời đảo tẩu. Ngay tại Liêu Vô Song rời đi sau một khắc, hoắc khứ bệnh xuất hiện ở hắn biến mất tại chỗ. Từ từ cảm thụ cái kia đã từ từ yếu ớt khí tức, hoắc khứ bệnh hơi nhíu mày. Đối phương quả đoán thật đúng là để hắn mười phần bất ngờ, nhưng vậy thì như thế nào? Nếu trốn vậy liền nắm bắt trở về, thật sự là một đám vô dụng đồ vật. Đứng ở trên đài cao đại man vương quân một mặt tâm trầm, phương xa chiến đấu, hắn đều nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, vậy đến từ lôi ma bên trong đại trưởng lão, cho dù là như thế nào đi nữa yếu, cũng có thể cùng đại tần vương triều thiên nhân tông sư liều cái cùng hắn tương đương. Để hắn không nghĩ tới là, vẹn vẹn bị đối phương một kiếm hù dọa chạy mà lôi ma tông một số người khác, chính là ở cái kia đại trưởng lão đào tẩu, cu nở dê dồn dập thoát đi. Lẽ nào thật sự muốn thua sao? Đại man vương quân mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Bây giờ, bọn họ bên này thiên nhân tông sư cu nở dê cũng chỉ có một vị, đại quân lại càng là đã sớm bị giết đánh tơi bời, hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Vậy sẽ khiến hắn làm sao đi chiến? Tuy nói đối phương từ lâu lui lại, nhưng vậy thì như thế nào? Lần sau tiến công, nương tựa theo ngần ấy người thật có thể đủ chống đỡ được sao không? Bản vương còn không có có thua, ta còn có đại man vương quân tự nhủ, ánh mắt tránh trợn bất định, như là tại làm quyết định gì đó. Không biết lúc nào, ở trong tay hắn xuất hiện một cái quả cầu kim loại. Bất quá cỡ lòng bàn tay quả cầu kim loại, toàn thân hiện đỏ sầm vẻ, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện mặt ngoài có một ít lõm đi vào đường vân. Những đường vân này tổ hợp ở cùng một nơi, ngược lại là nhìn qua như là một loại nào đó dã thú đồ án. ầm bao la phía chân trời, một tia chớp né qua, tê liệt không gian, đưa tới từng trận tiếng nổ. Cái này đạo lôi đỉnh không biết xẹt qua bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Lộ ra đến một đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là trước đảo tẩu Liêu Vô Song. Thật là đáng chết, dừng lại, Liêu Vô Song thầm hận nói, không biết bao nhiêu năm rồi, cái này không khác nào là na nở dê nhất là chật vật một lần. Hoàng loạn đào tẩu e sợ quá không mấy ngày, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Vực, đều sẽ trở thành tất cả mọi người cho cửa y, cái này không khác nào là ở trên mặt hắn tàn nhẫn mà đánh một cái tát. Nhìn về phía hậu phương xa xôi chỗ, phảng phất là có thể nhìn thấy cái kia để hắn cực kỳ căm hận Đại Tần Vương Triều. Trong mắt tràn đầy hận ý, chờ ta trở lại Lôi Ma Tông, đến tông chủ, nhìn ta làm sao đem toàn bộ các ngươi diện sát, Liêu Vô Song ở trong lòng nói thầm. Ồ, đây không phải Lôi Ma Tông đại trưởng lão sao, sao sẽ chật vật như vậy? Đang lúc này, một thanh âm tiếng vang. Thanh âm chắc chúa, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Là ngươi, Vạn Độc Thiên Quân đồ đệ Liêu Vô Song hơi kinh hãi, rất nhanh liền khóa chặt ở hắn phải phía trước một thiếu nữ, chau mày. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, Liêu Vô Song ở nhìn thấy vị này thiếu nữ lúc, trong mắt đầy dẫy một chút kiêng kỵ. Vạn Độc Thiên Quân đồ đệ, một cái để Nam Vực một ít đỉnh tiêm thế lực cực kỳ đau đầu một người. 100% không hơn không kém ma nữ, tuy nói như thế nhưng bởi vì Na Nở Dê đứng sau lưng Vạn Độc Thiên Quân, cu Nở Dê khiến không người dám ra tay với nàng. Không cùng ngươi phí lời, bản cô nương vội vã chạy đi, ngươi cũng đã biết Đại Tần Vương Triều phương hướng là nơi nào. Thiếu nữ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, do hỏi. Đại Tần Vương Triều Liêu Vô Song trong lòng cả kinh, rất nhanh, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tự nhiên biết rõ, ngay tại ta hậu phương về phía trước mà đi, hướng phía trước 10 vạn dặm, ngươi liền có thể nhìn thấy Đại Tần Vương Triều Liêu Vô Song khỏe miệng mang theo từng tia cười gàn, chậm rãi nói. Một đôi nhãn thần bên trong lộ ra không khỏi ý vị. Tuy nói không biết cái này Vạn Độc Thiên Quân đồ đệ đi Đại Tần Vương Triều vì chuyện gì. Vốn lờ ơ y đối phương tính cách tất nhiên sẽ sinh ra một chuyện bưng. Hai người đánh vào cùng một nơi, cái này không khác nào là hắn tình nguyện nhất một màn. Lấy Vạn Độc Thiên Quân bao che cho con tính cách, tất nhiên sẽ là không ngừng nghỉ tìm Đại Tần Vương Triều phiền phức. Đa tạ thiếu nữ tựa hồ là vội vã chạy đi, không có quá nhiều phí lời, trực tiếp vạch phá không gian mà đi. Hô Liêu Vô Song lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía phương xa, trên mặt cười gần như cũ là dắt ở nơi đó. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia Đại Tần Vương Triều đón lấy đều sẽ rơi vào không ngừng nghỉ phiền phức ở trong. Đang lúc này, Liêu Vô Song đột nhiên đồng tử co rụt lại, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi mà ở hắn không gian xung quanh, giống như là giống như thật giống như vậy, đọng lại ở cùng một nơi. Cha cha, một hơi trốn 10 vạn dặm, quả nhiên là muốn chúng ta dễ tìm. Một bên không gian đột nhiên vỡ tan, một đạo hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chiến khôi bên dưới là băng lãnh mặt. Hôm nay mục tiêu là viết 3 chương, mỗi chương đều là 2.000 chữ trở lên. Yêu thích các thư hữu nhất định phải ném tháng trước phiếu. Ngày mai bắt đầu thêm chương, căn cứ nguyện phiếu cùng khen thưởng bao nhiêu đến thêm.